Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 540, lối tắt. Tên, vật nhỏ rất có ngôn ngữ thiên phú, đi theo Lôi Cửu bên người, mấy ngày, đã có thể chuẩn xác biểu đạt ra ý tứ. Đúng, nàng gọi Lôi Cửu, hắn là Hổ Nha, đây là Hạc Lệ, đây chính là tên. Lôi Nặc mang theo Quân Hy 10 năm, đối với giáo hài tử hay là có chút tâm đắc, muốn tên, ta muốn, một cái dáng dấp cùng Lôi Cửu giống nhau như đúc đầu gật đầu không ngừng. Không có cái cổ, chính là một cái đầu, tuy là Lôi Cửu ở nữ hài bên trong, tướng mạo chỉ có thể coi là phổ thông, có thể vật nhỏ thoạt nhìn liền tương đối manh, ai cũng nói không được rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chỉ cần quen thuộc vật nhỏ người, đều có thể liếc mắt đưa nàng cùng Lôi Cửu phân chia ra. Gọi gì tốt đâu, là một lấy tên trọng độ chắc trở chứng. Lôi Nặc đau đầu a, nhìn Thu Lưu Nhi đồng tên cũng biết. Hắn đối với lấy tên thật tình không thích a. Làm Ma Cao Nam, đánh số là phương thức tốt nhất. Đặt ở vật nhỏ thân tốt nhất giống không quá thích hợp. Lôi 10. Sớm đã có a, Thu Lưu Nhi đồng có hơn mấy chục đây. Hơn nữa cái kia số thứ tự là chuyên môn vì Thu Lưu Nhi đồng chuẩn bị. Vật nhỏ phân loại bất đồng, ấn Lôi Cửu tên lấy là không đúng xuống. Hạc Lệ nhưng là tài nữ, cùng Lôi Nặc cùng một chỗ thời gian dài, sớm đem Lôi Nặc tính tình sờ rõ ràng, nhìn một cái chính là tuyển trạch chắc trở mà. Cái này có gì khó? Nàng thực sự là không thể nào hiểu được, lão sư có thể giải quyết những người thường kia vô pháp giải quyết. Vô cùng phức tạp vấn đề, có thể nhường cho hắn lấy tên. Ha ha, lão sư, chúng ta bình thường tập quán bảo nàng vật nhỏ đúng đi. Hạc Lệ chuẩn bị dùng hướng dẫn pháp. Lôi Nặc gật đầu đáp, nhìn về phía Hạc Lệ, tuy là hắn làm cho lấy tên có chút trắc trở. Có thể trí thương tuyệt đối không thành vấn đề a. Hạc Lệ đây là muốn giúp mình. Vậy còn chờ gì? Đừng khách khí. Đừng để ý vấn đề mặt mũi. Vật nhỏ đầu lại bắt đầu đốt lên đến. Đúng rồi. Nàng chính là vật nhỏ. Hảo khốn hoặc a. Nàng gọi vật nhỏ. Đây không phải là tên sao? Có danh tự. Tại sao còn muốn lại lấy một cái? Chẳng lẽ nói. Mỗi người đều cần hai cái tên. Đây là vì cái gì đâu? Chúng ta đây liền lấy ra trong đó chữ tới làm tên của nàng vỗ tay tán thưởng. Hạc Lệ rất hài, lòng chính mình biểu hiện, đưa ra ý kiến, cũng sẽ không làm cho lão sư khuôn mặt trên xấu xí. Lôi Đông Tây, Lôi Nặc nghi ngờ hỏi, tuy là cũng không tệ, có thể cảm giác trên có điểm lạ a. Nhìn về phía Hạc Lệ nhãn thần có điểm không đúng. Danh tự này dường như còn không bằng chính mình lấy tên đây. Ngươi xem Lôi Cửu tên liền thật không tệ. Đại sở định Tây Hoang Mạc quân đoàn trưởng. Không gọi Chu Trọng Cửu mà. Dùng chữ số lấy tên. Ở đại sở vẫn là rất nhiều. Hạc Lệ muốn che mặt. Hổ Nha khóe miệng co quắp động. Lão sư, người xem. Gọi Lôi nho nhỏ như thế nào? Hạc Lệ cảm thấy phía trước hướng dẫn là sai lầm, hay là trực tiếp nói tương đối khá. Lôi nho nhỏ, tốt vô cùng, người đã bảo Lôi nho nhỏ, đừng tổng làm một đầu bốn chỗ phi, quái dọa người. Lôi Nặc vừa nói, ở Lôi nho nhỏ đầu trên điểm nhẹ một cái. Ồ, Lôi nho nhỏ đáp một tiếng, sau một khắc thân thể cũng xuất hiện. Trời mới biết vừa rồi nàng thân thể ở nơi nào, làm năng lượng sinh mạng thể, thêm thượng tiên dịch tố hình, Lôi thân thể nho nhỏ bất luận cái gì bộ vị, đều có thể biến hình. Hơn nữa nàng làm vô cùng tự nhiên, có thể dưới cái nhìn của nàng, nguyên bản là hẳn là như vậy. Ngươi muốn giết ai, ta giúp ngươi giết có được hay không? Lôi nho nhỏ ngồi tại địa bàn lên, ngửa đầu nhìn Lôi Nặc hỏi. Tính cách của nàng có chút quái gở, ngoại trừ đối với Lôi Cửu cùng Lôi Nặc tương đối thân cận. rất thiếu để ý tới cái khác người. Có lẽ là ở nàng ấp hóa thời điểm, Hạc Lệ, Hổ Nha ở đây, cho nên đối với bọn họ coi như không tệ. Chí ít không phải rất chống cự. Ngoại trừ hai vị này, cũng chỉ có Điền Phượng. Điền Phượng ở nàng ấp hóa thời điểm, thường thường ở ngoài cửa thăm dò nhìn lén, Lôi nho nhỏ có thể cảm ứng được nàng đến khí tức. Một cái năng lượng sinh mạng thể, huyễn hóa thành ta dáng vẻ, tên gọi là Thiên Hòa. Lôi nặc nói đạo, phần tử xấu, giết chết. Lôi nho nhỏ nắm nắm tay nói đạo, lúc này không chỉ có tướng mạo cùng Lôi Cửu giống nhau. Nói liên tục giọng điệu đều không có gì khác nhau. Rất hiển nhiên, nàng chịu Lôi Cửu ảnh hưởng rất sâu. Chờ gặp phải lại nói đi. Ở biển rộng trên phi hành là rất nhàm chán. Lôi nho nhỏ lại qua rất khoái trá. Đi theo Lôi Cửu thân về sau, không chỉ có thể học được rất nhiều việc, còn có thể thường thường xuống biển bắt cá, đùa bất diệt nhạc hồ. Mà Lôi Nặc tác thì vội vàng liền thời gian ngủ cũng không có. Ở hắn chế tác bộ thứ nhất máy vi tính thời điểm, trả lại cho Hạc Lệ lưu lại một cái khóa đề, làm cho nàng thử phân tích. Kết quả không trọng yếu, Lôi Nặc đã nghĩ thử xem Hạc Lệ não động có nhiều lớn. Tốt đi, não động là Lôi Nặc thuyết pháp, chính xác gọi pháp, chắc là phát tán tính tư duy. Khóa đề rất rõ ràng, vật thí nghiệm đang ở trước mắt. Lôi nho nhỏ làm năng lượng sinh mạng thể hậu duệ, vì sao Lam Tinh không cách nào di động, mà Lôi nho nhỏ sinh ra về sau liền có thể tùy ý di động, không có bị hạn chế. Tại phi đỉnh chứng kiến đường ven biển phía trước, Lôi Nặc đã tự cấp Lôi Cửu đám người lên lớp. Lần này học sinh rất nhiều, ngoại trừ thi hành nhiệm vụ địa tiên, tất cả địa tiên đều muốn lên lớp. Tiên dịch rất tiện dụng, nhưng này đồ đạc chỉ có thể từ địa tiên xuất thủ. Tông sư là không cách nào khống chế tiên dịch, không có tiên lực bao vây. Tiên dịch hội trong thời gian cực ngắn định hình cố hóa. Bộ thứ nhất máy tính chính là giáo cụ, không cần bọn họ hiểu nhiều lắm, chỉ cần biết tâm phiến kết cấu bên trong, dựa theo bản vẽ ở trên kết cấu, giống nhau như đúc sao chép được là được. Được, hôm nay liền đến nơi đây. Máy tính hiện nay chỉ có nhất đài, các ngươi luân lưu sử dụng. Mỗi người nhớ kỹ nhất chủng tâm phiến kết cấu bên trong đồ. Ta nhớ kỹ, Lôi nho nhỏ nhấc tay, nói đạo, người chắc chắn chứ? Lôi Nặc dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Lôi nho nhỏ. Trước mấy thiên khi đi học, nàng căn bản không đến, chạy đến đáy biển đào tiên mạch, một cái 800 mét dáng dấp tiên mạch, đào trên lúc tới còn dư lại không đến 400 mét. Mặt khác 400 mét tiên thạch đều bị nàng hấp thu hết sạch. Ở hắc động cái này đại vị vương về sau, Lôi Tiểu Tiểu thành vì thứ hai thôn phệ nhà giàu. Ấp trứng thời điểm, nàng liền hấp thu số lượng khổng lồ tiên thạch. Về sau cùng Lôi Cửu cùng nhau xuống biển, trước sau tìm được có vài tiên mạch, kết quả đều là như đây. Nàng hấp thu tiên thạch năng lực, liền Lôi Nặc đều cảm thấy không bằng, liền như một cái động không đáy, có nhiều thiếu hấp thu nhiều thiếu. Nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là nàng hấp thu nhiều như vậy tiên thạch, lại nhìn không ra có cái gì dạng biến hóa. Tiên mạch vị trí tự nhiên là Lôi Nặc cung cấp. Nguyên bản những thứ này tiên thạch có thể để cho thần công thành ra lại 10 vị trở lên địa tiên, có thể khả năng càng nhiều, nhưng những này tiên thạch vào Lôi nho nhỏ trong bụng, nhìn không ra chút nào đề thăng. Ta xác định, cái này trương đồ ta nhớ xuống. Lôi nho nhỏ ưỡn ngực, tự tin nói đạo, được, người vẽ ra tới cho ta xem. Lôi Nặc nói đạo, trong đại dương tiên mạch không thiếu, đặc biệt tiểu hình tiên mạch, có thể tiên dịch lại cực kỳ khó được. Ngoại trừ ở hắc ngục tiên mạch hạ tìm được 10 vạn phương, liền không còn có thu hoạch. Bây giờ chỉ còn hạ 50 ngàn phương, dùng một điểm ít một chút. Lôi Nặc có thể không muốn lãng phí. Đương nhiên, nếu biết trong đại dương có loại này tài nguyên, chỉ cần cho Lôi Nặc thời gian, sớm khuya còn có thể tìm tới. Có thể biển rộng thực sự quá lớn, coi như tìm được, qua lại đi một chuyến cũng cần rất nhiều thời gian. Tiên dịch nhưng là án mới tính, đại sở thế giới vừa không có chiếc nhẫn chữ vật các loại thần khí. Tìm được cũng mang không trở lại, chỉ có thể dùng phi thuyền vận chuyển. Phi thuyền tốc độ thực sự quá chậm, Lôi nhỏ nhỏ trước mắt hiện ra một tấm từ hạt năng lượng tạo thành bản vẽ. Lôi Nặc ngưng mắt nhìn kỹ, nàng lựa chọn là một tấm tương đối mà nói tương đối đơn giản nội tồn tâm phiến. Dù cho như đây, bên trong tinh thể, điện trở, điện dung, tổng số lượng vượt lên trước 10 ước, phức tạp như vậy bản vẽ, thay cái người đến, coi như chỉ là kiểm tra đúng sai, không có thời gian mấy tháng đừng nghĩ làm xong. Hơn nữa ít nhất phải một cái nghiên cứu tiểu tổ mới được. Việc này nhi phóng tới Lôi Nặc thân trên thì đơn giản nhiều. Tài thần Tảo Miểu, từ trái sang phải, theo lên tới xuống, trước sau chẳng qua 10 giây. Kết quả là xuất hiện, chính xác suất 100%, không có sai, lợi hại a. Lôi Nặc nhìn từ trên xuống dưới Lôi Tiểu Đạo, một cái nội tồn tâm phiến. Đối với Lôi Nặc như vậy tiểu học bá mà nói, thật không có độ khó gì. Cái này đồ chơi chính là một cái đại thuần thục công phu chủng. Nội tồn tâm phiến mạch đều có nhất định quy luật, giống cái này chủng tương đối cổ lão, đơn giản đến bạo nội tồn mạch đồ, theo liền một cái học điện tử sinh viên đều có thể giải quyết. Vấn đề là số lượng nhiều a, 10 ước trở lên nguyên kiện. Cần một chút khấu, không thể có chút nào sai lầm, cho dù là mạch liên tuyến ra một cái điểm tạm dừng. Toàn bộ tâm phiến vô pháp thêm điện đi qua, Lôi Nặc vội vã lộng máy tính xuất hiện, chính là muốn cái này chủng thuần lực công phu việc thả ra ngoài. Nếu là có 100 người làm việc với nhau, 10 ước công tác lượng thì trở thành 10 triệu, càng nhiều người, làm việc tốc độ lại càng nhanh. Ta rất lợi hại. Lôi nho nhỏ không biết khiêm tốn vì vật gì. Lôi Nặc nói nàng lợi hại, cái kia nàng liền cảm giác mình rất lợi hại. Tốt, ngươi thử chế tác một cái. Không cần Lôi Nặc nói, Điền Phượng đã đưa ra một đoàn tiên dịch. Lôi nho nhỏ cầm vào tay, theo tâm niệm vừa động, không đến 10 hơi, một mảnh nội tồn liền chế tạo xong. Lợi hại. Nho nhỏ muốn tưởng thưởng gì? Lôi Nặc hỏi. Đây là hắn trước đây giáo quân hy thường xuyên dùng thủ đoạn, tiểu hài tử đều yêu mến cổ vũ, mà cổ vũ tốt nhất biện pháp, ngoại trừ khoa trương bên ngoài, chính là cho hài tử một ít tính chất đặc biệt khen thưởng. Không cần quá tốt, tiểu hài tử cần chính là nhận đồng. Ta muốn cái gì chứ? Lôi nho nhỏ thật không biết cái gì. Cần năng lượng thời điểm, theo Lôi Cửu đi hải lý tìm một tiên mạch là tốt rồi. Phải nhiều thiếu có nhiều thiếu. Bây giờ trong cơ thể nàng hấp thu năng lượng thì có rất nhiều. Cần thời gian phải rất lâu tài năng tiêu hóa. Tạm thời dùng không được lên. Còn ăn, nàng thử qua, không thể ăn a. Dường như thật không cần gì cả gì đó. Muốn không được. Để cho ta rát thiên hỏa đi. Lôi nho nhỏ muốn một lúc lâu, thực sự tìm không ra cái gì cần. Đã Lôi Nặc muốn giết thiên hỏa, vậy để cho nàng đi giết tốt. Yêu cầu này thật là kỳ lạ a. Được, nếu như có thể gặp lên, để ngươi giết tốt. Lôi Nặc thuận miệng nói đạo. Trời mới biết lúc nào có thể gặp được đến thiên hỏa. Tên kia đã chạy đến bối ra dãy núi sâu chỗ, khoảng cách Minh Vương địa bàn không xa. Lôi Nặc cũng không biết hắn đi nơi đó làm cái gì. Lôi Nặc không biết, thiên hỏa tâm trong biết đây. Hắn mượn băng nguyên thạch lực, có thể tự do hành động, rốt cục có thể giải thoát. Đối với năng lượng sinh mệnh mà nói, muốn đề thăng là phi thường khó khăn. Không chỉ có cần đại lượng năng lượng, càng cần nữa dài dòng tuế nguyệt. Thiên Hỏa lại phát hiện một cái tăng lên lối tắt, có hay không dùng tốt, thử một chút thì biết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.